Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 026, lòng dạ độc ác. Thống trị một cái quốc gia, một người là không làm được, dù cho sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa ta biết, ngươi sẽ không vì thế mà phân tán tinh lực. Kristen nói. Vì lẽ đó Daenerys cần một nhóm người ủng hộ, cần quân đội, thứ ba chính là tiền. Không có tiền cái gì cũng không làm nổi, coi như có quân đội, không có tiền cũng chỉ có thể là nhất thời làm giữ, không có thể dài lâu. Thường Uy nghe vậy, đầy hứng thú hỏi nàng, vậy ngươi biện pháp giải quyết đây? Kristen nói, không phải nói cái kia cái gì man tộc Mã Vương sắp xuất binh đến sao? 40.000 gầm thét võ sĩ, tiền lời nói, Illyrio, Pentos, thậm chí toàn bộ mậu dịch tự do thành bang. Thường Uy nở nụ cười, còn gì nữa không? Kristen do dự một chút, nói, vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là thằng ngốc kia. Không giải quyết vấn đề này, coi như người trợ giúp nàng hoàn thành phục hồi, leo lên Iron Throne, khả năng cũng là thằng ngốc kia. Thường Uy cười ha ha, mặc dù nói Kristen là đứng ở phàm nhân góc độ phân tích vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ, rất chính xác, cái gọi là pháp lý, danh phận cái gì, ở Thường Uy mà nói không quá quan trọng, nhưng hay là Daenerys thật sự cần nó, bởi vì bản thời không nó liền nằm ở như vậy giai đoạn, là như vậy quy củ. Có thể thông qua cứng rắn thủ đoạn không nhìn những thứ đồ này. Nhưng cũng có thể dùng xảo diệu biện pháp đi giải quyết. Tỷ như hiện tại, Thường Uy cười, nói một tiếng đi vào. Ngoài cửa, chính nhấc tay gõ cửa Daenerys trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mở miệng nhân tiện nói, ca ca của ta Viserys sáng sớm đi ra ngoài săn thú. Gặp phải phụ cận man tộc bộ lạc tập kích. Đã, nàng thấp cúi đầu, thật giống rất thương tâm dáng vẻ. Thường Uy vỗ tay một cái. Đối với Kristen nói, này không phải giải quyết mà. Kristen khiếp sợ nhìn Daenerys. Không nhịn được nói, người nữ nhân này thực sự là lòng dạ độc ác. Hắn nhưng là ca ca ngươi. Daenerys ngẩng đầu lên, lộ ra thương tâm nghi hoặc ta không biết ngươi đang nói cái gì, vẻ mặt. Được rồi, Thường Uy rất hứng thú đánh giá nàng, nói, chính là con rắn độc nhất ở miệng, quáp vĩ sau châm, hai người đều không độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, được, lòng dạ ác độc tay đen, có quyết đoán, có quyết đoán, Daenerys, ngươi muốn, ta cho ngươi, Daenerys trên mặt bi thương cùng nghi hoặc trong nháy mắt tiêu tan. Trở nên mặt không hề cảm xúc, nàng nhìn chằm chằm Thường Uy, ngươi cũng cảm thấy ta độc ác sao? Ngươi thật sự độc ác. Kristen rời xa vài bước, nói, ngươi liền như thế đem hắn giết, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi, ta chỉ có thể làm như thế. Daenerys lạnh nhạt nói, thường không thể bởi vì ta, mà vì là Viserys làm áo cưới. Ta tình nguyện tự tay giết hắn, cũng không muốn sau đó nhìn thấy thường động thủ giết hắn. Cái này nhìn như thanh thuần khuôn mặt, đẹp, kỳ thực lòng dạ độc ác nữ hài, đã nghĩ đến tất cả. Không sai, nàng coi chính mình là làm thẻ đánh bạc, đổi lấy Thường Uy trợ giúp, nhưng cũng biết Thường Uy trợ giúp chính là nàng, không phải ca ca của nàng. Ở đây... Viserys đã trở thành một loại trở ngại. Nàng cũng không cho là Thường Uy sẽ vì nàng khuôn mặt đẹp tiếp thu tất cả. Mấy ngày nay giao lưu, làm cho nàng sâu sắc biết, Thường Uy tuyệt đối không phải một cái mặc cho nữ nhân bài bố người. Hắn chỉ có thể bài bố nữ nhân, sẽ không bị nữ nhân bài bố, sẽ không là loại kia trợ giúp nàng phục quốc, sau đó dẫn nàng cao chạy xa bay. Đem hết thảy đều tặng cho Viserys người. Hắn trợ giúp nàng là có mục đích. Hắn gặp khống chế tất cả. Vì lẽ đó Viserys nhất định phải chết. Viserys vừa chết, Daenerys thiếu hụt ba đi một, đón lấy chính là tiền cùng người chuyện. Pentos, tòa này của cải chi thành, nhất định phải bắt được. Nếu như biến thành người khác, e sợ vì là Daenerys độc ác cảm thấy khiếp sợ, mà không chỉ không giúp nàng, trái lại căm ghét nàng. Này bên trong, nguyên nhân không phải là bởi vì Daenerys lòng dạ độc ác, mà là sợ sệt không được nàng. Đương nhiên, nếu như biến thành người khác, Daenerys cũng sẽ không như thế làm. Đây là một thông minh cực điểm nữ nhân. Nàng biết, bất luận nàng làm thế nào, Thường Uy đều sẽ không ép không được nàng. Cho nên nàng liền làm. Ở Thường Uy mà nói, đây là Daenerys năng lực thủ đoạn một cái thể hiện. Độc ác, cái kia tính là gì? Thật sự, nếu như có một người phụ nữ, còn là một phàm nhân, hắn đều ép không được. Chính hắn nên tìm dễ. Cái trên vắt mì điếu, Mã Vương cũng sắp muốn đến. Daenerys huần thuần dáng dấp, lại như lúc trước bước đảo lúc Athena như thế, chơi Thường Uy ngón tay, nói, hắn gặp mang đến 40.000 gầm thét võ sĩ. Thần ấy, người giúp ta bắt bọn họ, được không? Thường Uy nặn nặn mũi của nàng, chính ngươi có thể làm được sao? Có thể. Daenerys ngẩng đầu lên, con mắt màu tím bên trong hiện ra hào quang. Ta muốn long. Thường Uy cười ha ha, này thật đúng là cái thông minh cực điểm nữ nhân a. Được, Thường Uy gật đầu, diệt tận long đưa cho ngươi. Daenerys vui mừng không ngớt, tựa sát lại đây, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc tìm được một cái dựa vào, sơn như thế dựa vào. Kristen ghen không ngớt, ngươi tránh ra. Nàng đi lôi kéo Daenerys, thường cũng là ta. Daenerys ngẩng đầu lên, không, ngươi nói sai, chúng ta là thường. Kristen ngẩn ra, bái phục chịu thua. Thường Uy cười to không ngừng, quá lanh lợi nữ nhân này. Mã Vương sắp đến, cũng là này 2-3 ngày. Thường Uy đem diệt tận long đưa cho Daenerys, cô bé này mang theo con này Long Vương, lấy như bẻ cành khô tư thế, trực tiếp áp đảo Illyrio, đem Pentos nhét vào trong túi. Hàng phục Pentos, Daenerys vẫn chưa làm bừa, cũng không có lập tức bắt tay thay đổi Pentos, mà là lẳng lặng ngủ đông lên. So sánh lẫn nhau mà nói, bắt Mã Vương Trác Mâu Cayo 40.000 gầm thét võ sĩ mới là việc cấp bách. Cải tạo Pentos đến đặt ở sau lần đó. Không lâu, Khan Drogo quả nhiên mang theo hắn quân đội đến rồi. Dân tộc du mục đến không chỉ là 40.000 gầm thét võ sĩ, ngoài thành liên miên không dứt trong lều, còn có Mã Vương bộ lạc người già trẻ em, hơn 100.000 số lượng. Thường Uy không có đứng ra. Illyrio cùng Ngeneri, Kristen mang theo diệt tận long ra khỏi thành. Nửa ngày sau, Mã Vương bộ lạc rơi vào Daenerys trong lòng bàn tay. Rất đơn giản a. Kristen sau khi trở lại, tràn đầy phấn khởi cùng Thường Uy kể rõ, man tộc bộ lạc chính là man tộc bộ lạc, không hề có một chút quyền mưu. Bọn họ bị Daenerys cùng Illyrio một kích, liền đáp lại Daenerys khiêu chiến. Khan Drogo bị Daenerys một quyền đấm chết, thêm vào diệt tận long uy hiếp, rất nhanh ổn định thế cuộc. Hiện tại Daenerys còn ở cùng Mã Vương bộ lạc những người tiểu thủ lĩnh đồng ý đây. Dăm ba câu, nói rồi cái thấu triệt, chính là Daenerys hướng về Khan Drogo khởi xướng khiêu chiến. Ở man tộc bộ lạc dũng sĩ có thể hướng về tù trưởng khởi xướng khiêu chiến. Chiến thắng người trở thành tân tù trưởng. Daenerys cũng không phải là Mã Vương bộ lạc người, cũng không biết Illyrio cùng Daenerys là làm sao để những người man tộc tán thành lần này khiêu chiến, nhưng bất luận làm sao, thành công, khiêu chiến chỉ là bước thứ nhất. Muốn triệt để hàng phục Mã Vương bộ lạc, ngoại trừ bày ra sức mạnh, diệt tận long uy hiếp không thể không kể công. Long uy triển khai, Mã Vương bộ lạc dê bò ngựa toàn bộ co quắp, chạy đều chạy không được. Sau đó sẽ không tưởng